Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 61, bọn nhỏ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61 Don nhà thờ VT. Chương 61 Bọn nhỏ trở về. Hàn Nhã Thanh ra rời khỏi cục cảnh sát không lâu thì xuống xe. Mặc dù biết cậu Năm Tào giúp cô chặn Dương Tâm Chiêu lại, nhưng để phòng vạn nhất, cô nên thận trọng chút thì tốt hơn. Hơn nữa, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để cảnh sát đưa cô tới được. Nếu thật sự ngồi xe cảnh sát tới, sợ là rất nhiều chuyện sớm muộn sẽ lộ mất. Hàn Nhã Thanh bắt xe, đi thẳng tới khách sạn. Cô không thể quay về như này. Đồ của cô vẫn còn ở khách sạn. Đến khách sạn, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng tẩy đi lớp hóa trang dày cộp trên mặt. Sau đó đi tắm, rửa sạch tất cả mùi trên cơ thể mình. Đặc biệt là tóc, cô gội rất kỹ. Sợ là để sót dấu vết gì không nên để lại. Dù sao hôm nay Dương Tâm Chiêu chặn có ở cục cảnh sát, cô không thể không cẩn thận. Tâm gội xong, cô sấy khô tóc, mái tóc vốn sóng xoăn biến thành mái tóc thắng. Cô lại vẽ lên mặt chút tàn đọc hiện tại. VITETWAITIA Huawei trong một bon nhô trở về nhang như thường ngày. Đeo lên cặp kính quê mùa kia, rồi thay quần áo. Hàn Nhã Thanh vừa định rời đi, điện thoại bỗng reo lên. Nhìn số điện thoại hiển thị, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nghe máy. Đàn anh, vụ án không có vấn đề gì. Hàn Nhã Thanh cho rằng lúc này đàn anh gọi tới là để hỏi về vụ án. Thanh Thanh, anh gọi điện cho em, không phải là để hỏi về vụ án. Ở đầu dây bên kia, giọng nam kia hơi trầm, không phải hỏi chuyện vụ án. Mặc dù chỉ là nghe qua điện thoại, Hàn Nhã Thanh vẫn nghe thấy giọng nói của đàn ông không đúng lắm. Đàn anh, có chuyện gì sao? Có khả năng Minh Hạo và Vũ Kỳ đến trò em rồi. Người đàn ông kia hơi trầm mặc một lúc, sau đó mới từ từ nói. Là sao? Hàn Nhã Thanh ngây người. Người trước giờ luôn thông minh như cô, nhất thời cũng có chút không kịp định thần. Đọc truyện tại VITETWAITIASUAWE chuông một họn nhó thở về o lỗi. Lúc trước anh có một phiêm vụ phải đi xa. Minh Hạo nhân cơ hội di đi mua thức ăn, để lại giấy nhắn, sau đó đưa Vũ Kỳ rời đi. Trên giấy nhân nói muốn đi tìm em. Anh đã tra chuyển bay rồi. Quả thật bọn họ lên máy bay đến thành phố A, đoán là vài tiếng nữa sẽ tới. Hàn Nhã Thanh lạnh dùng mình. Mặc dù từ nhỏ Minh Hạo đã thông minh, nhưng dù sao nó mới có 4 tuổi. Một đứa nhỏ mới có 4 tuổi mà tự mình bay từ nước M đến thành phố A, hơn nữa còn mang theo đứa em gái đáng yêu. Đứa nhỏ này cũng quá to gan. Nhỡ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, Hàn Nhã Thành cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh. Những chuyện đó, có không dám nghĩ tới. Em đừng quá lo. Anh đã liên lạc với nhân viên trên máy bay. Hai đứa nhỏ trên máy bay vẫn ổn. Khoảng 5 giờ 50 phút chiều tới sân bay. Em nhớ đón bọn chúng. Mặc dù Hàn Nhã Thanh không nói gì, anh vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của cô lúc này. Anh biết cô nhất định sẽ lo lắng, nhưng bọn trẻ cần có người lớn đón. Anh không thể không nói với cô. Đọc truyện tại VITETWAITIASUAWECHUONG một đon nhô trở về. Vâng, được rồi. Lúc này Hàn Nhã Thanh cảm thấy cả người trống rỗng. May là bọn trẻ không sao. Điện thoại bên phía Hàn Nhã Thanh vừa ngắt, Hứa Dinh Dinh liền gọi tới. Thanh Thanh, Minh Hạo nhân tin cho tớ. Tớ vừa bận xong, giờ mới nhìn thấy. Nó bảo 5 giờ tớ đến sân bay đón nó. Có chuyện gì thế? Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói của Hứa Dinh Dinh liền nhanh chóng truyền tới. Nó bảo cậu đi đón nó. Hàn Nhã Thanh thầm thở một hơi. Chủ kiến của đứa nhỏ Lâm thật đấy. Trước khi làm cũng không nói với cô một tiếng, lại nhân tin cho Dinh Dinh đi đón. Đúng vậy, nó gửi tin nhắn cho tới. Giờ tớ mới nhìn thấy. May là giờ vẫn còn sớm, sẽ không lỡ giờ đâu. Chẳng qua, sao đột nhiên Minh Hạo lại đến thành phố A, còn gửi tin nhắn cho tớ đi đón. Hoàn cảnh của Hàn Nhã Thanh, Hứa Dinh Dinh là người rõ nhất. Theo lý mà nói, lúc này không nên để hai đứa nhỏ tới.